Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, Hải quân. Hoài niệm a. Ngày kế, đêm tối bị Dương Quang Thứ phá tấm màn đen. Mới một ngày đã tới. Cái này cái quốc gia ở đã trải qua nhiều năm tấm màn đen hậu. Đồng dạng nghênh đón quang minh. Lần này náo động, để cái này phồn vinh quốc gia rơi vào phế tích. Có thể hiện tại hết thảy đều đã đi qua. Ở nơi phế tích, Alabasta tương nghênh lai tân sinh. Ở Alabasta một chỗ cảng, mấy chiếc hải quân quân hạm tụ tập ở chỗ này. Còn có bọn họ tịch thu được tổ chức Baroque mưa nhân tạo thuyền. Tháp sợi kỳ tàu mọc trở lại. Một tiếng quát tháo vang lên. Kinh động đậu sát bờ hải quân. Kiến tháp sợi kỳ trở về. Hina chuyên môn ra nghênh tiếp. Bên bờ bên trên. Nhìn tháp sợi kỳ thân ảnh mệt mỏi. Hina trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu không gặp. Tháp sợi kỳ. Có thể tháp sợi kỳ nhưng không có lập tức dừng lại. Ở Hina ánh mắt khó hiểu bên trong. Kinh qua bên người. Lúc này mới nghỉ chân cước bộ. Cõng thân tử ngữ khí tràn đầy uể oải. Hina tiểu thư. Người khỏe. Ta hơi mệt chút. Xin cho ta đi nghỉ ngơi một chút. Không đợi Hina mở miệng. Tháp sợi kỳ bay thẳng đến trên thuyền đi đến. Ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên bậc thang. Hút thuốc smoker. Giọng nói chỉ có hơi biến hóa. Smoker thượng tá. Ta đã trở về. Ngồi ngay ngắn ở mặt trên. Smoker bình tĩnh quay về nói. A, cực khổ. Mũ rơm tiểu tử sự tình ta nghe nói. Thật xin lỗi. Tháp sợi kỳ cúi đầu. Trong giọng nói tràn đầy áy náy. Ta không chỉ có hiệp trợ hải tặc. Còn mắt mở trừng trừng thả đi bọn họ. Thân là hải quân. Đây là đáng xấu hổ hành vi. Mắt nhìn xuống phía dưới tháp sợi kỳ. Smoker khó hiểu hỏi. Vì sao phải nói xin lỗi? Đây không phải là của ngươi chính nghĩa sao? Không phải. Không phải. Lúc đó ta chỉ có thể làm như thế. Cho dù ta biết địch nhân sở tại. Cũng chỉ đưa hắn nói cho người khác biết. Cho dù ta biết pháo kích thời gian. Cũng chỉ có thể đưa nó nói cho người khác biết. Ta, có thể, bảo vệ chính nghĩa căn bản lại không tồn tại. Tháp sợi kỳ nói ra đoạn văn này. Toàn thân run rẩy, hai tay cầm thật chặt. Trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Lần này sự tình, để tháp sợi kỳ lớn nhiều lắm. Không cam lòng sao? Một tiếng bình tĩnh thoại ngữ vang lên. Mọi người tại đây nhất thời sững sờ. Tháp sợi kỳ ngẩng đầu lên. Bởi vì thanh âm mới rồi, đã không phải Smoker thượng tá, cũng không phải Hina tiểu thư phát ra ngoài, là người khác, trong đám người, chỉ có Hina cùng Smoker ở sau khi nghe được tin tức này. Chỉ có sắc mặt đại biến, khuôn mặt chấn động, mắt thần chiều lấy nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, kẹo đường Smoker cắn chặt trong miệng yên, quay đầu đi nhìn mình bên cạnh, đó là một đạo thân ảnh màu trắng. Chẳng biết ở bao thờ, không có dấu hiệu nào xuất hiện bên cạnh, nhưng ở tràng hải quân diệt có một người phát hiện, thấy rõ nói thân ảnh màu trắng. Smoker trong nháy mắt kích động, trong miệng xì gà đều trong khoảnh khắc đó bị cắn đứt. Cắn răng chặt hô, Lâm Thiên, thoại âm rơi xuống, Smoker hóa thành yên vụ phóng lên cao, bay đến ở trên bầu trời. Cha nhìn phía dưới này nụ cười nhàn nhạt Lâm Thiên. Không có nhiều lời, khổng lồ bạch xà, cả thân thể tất cả đều hóa thành sương mù màu trắng. Sương khói kia ở từ phía trên xuống trong lan lộn, diễn biến thành một cái to lớn bạch xà. Trương khai miệng lớn, đủ để đem toàn bộ quân hạm đều cắp cán. Phía dưới, đông đảo hải quân, sớm đã bị một màn này đón một màn cấp rung động. Trong đầu trống rỗng, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có Hina. Nhìn một màn này, sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, hướng phía trên thuyền Lâm Thiên cấp tốc phóng đi. Trong miệng la lớn, Smoker, đừng xung động, không thể nào là hắn đối thủ. Đáng tiếc Hina lời của còn như thạch trầm đại hải, một chút động tĩnh cũng không có. Bầu trời bạch xà còn là như già thiên tế địa vậy lao xuống. Ánh nắng tươi sáng bầu trời phẳng phất tại trong nháy mắt biến thành đêm tối. Thiên địa hô ẩn hô ám, bạch nhãn lượn lờ, mang tất cả ở cả vùng không gian. To lớn kia bạch xà đầu, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, hướng phía dưới Lâm Thiên đánh giết mà tới. Phía dưới, xuất hiện tại cái này bên trong Lâm Thiên, trên mặt đạm đạm nhất tiếu, bình tĩnh nói ra, Smoker, đương niên liền đã nói với ngươi, chiến đấu chân chính có thể không phải dựa vào cái gì thanh thế lớn. Thân ảnh lóe lên, toàn bộ đón màu trắng kia cự xà bay vọt mà lên. Không chần chờ chút nào, vọt thẳng nhập sương mù màu trắng bên trong. Thân ảnh biến mất không gặp, ầm ầm, thình thịch, chỉ một lúc, sương mù màu trắng bên trong truyền đến từng đợt muộn hưởng, màu trắng yên vụ như đại hải vậy kịch liệt cuồn cuộn. Diễn biến cự đại xa đầu đã ở ngươi phút chốc khôi phục thành một đoàn bạch vụ. Một tiếng nổ vang rung trời ở trên không nổ vang, màu trắng kia yên vụ trong nháy mắt bị cự đại lực lượng xé rách ra đến, lộ ra một cái động lớn. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống, một đạo điểm đen phá tan bạch vụ, hóa thành lưu quang, như rơi xuống vẫn thạch vậy, hướng phía ngoài khơi thượng quân hạm hung hăng đập tới. Theo lý thuyết, loại này lực đánh vào, nếu như đánh vào quân hạm mặt trên, chỉ sợ sẽ là bằng vào quân hạm viễn siêu còn lại thuyền bè kiên cố, cũng không chịu nổi trùng kích như thế lực. Nhưng mà, đáo lưu quang đánh vào quân hạm dưới, ngay cả một điểm âm hưởng cũng không có, chỉ để lại hai bóng người đứng thẳng trên bong thuyền. Smoker bị Lâm Thiên bắt lại cái cổ, nói ở giữa không trung, nhìn mặt trên, bị chính mình bóp cổ, phồng mặt đỏ Smoker. Smoker, xem ra lốc chấn cùng lời của ngươi nói cũng không có nghe lọt, vẫn là như cũ đuổi tới. Giáp Vũ Lao đang ở Lâm Thiên trong lúc nói chuyện, xông tới Hina, kiến Smoker bị Lâm Thiên bóp cổ, trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ, vội vàng xuất thủ, đôi duỗi tay ra, từ chỗ cánh tay ánh mắt ra hai cái rào chắn giả bộ thiết chi trình viên hình, bay nhanh hướng phía Lâm Thiên vây khốn mà tới. Nhận thấy được phía sau công kích, Lâm Thiên một chân hơi nhảy, tránh thoát Hina công kích, trên không trung đột nhiên biến hướng, tốc độ bỗng nhiên đề thăng, hướng phía Hina công tới. Hina biến sắc, bứt ra hướng phía sau lui nhanh đi, nhưng là Lâm Thiên thân ảnh đã xuất hiện tại Hina bên cạnh, chặn nàng lui về phía sau thân ảnh, nhẹ giọng nói ra, xem ra, Hina, người một cái Smoker cái này yên quỷ giống nhau, tính cách phương diện, các ngươi đều đã xảy ra rồi, còn là một điểm biến hóa cũng không có. Tùy theo, chính là một tiếng trầm đục, dù cho đối mặt Hina cái này đại mỹ nữ, còn là mình giáo viên, Lâm Thiên vẫn là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Phía dưới, trên bờ hải quân, vừa mới từ trong rung động khôi phục ý thức, tiếng kia thế hạo chiến đấu lớn lại trong chớp mắt cũng đã kết thúc, đầy trời yên vụ cũng đã tiêu tán. Ở thân thuyền che dưới, tình huống bên trong, mọi người khó có thể thấy rõ, tới ở trong đó rốt cuộc là ai thua ai thắng, cũng không biết, bất quá, những thứ này không phải trọng điểm. Tuy là Smoker thượng tá cùng Hina thượng tá, đều là tổng bộ hải quân bên trong tinh nhuệ hải quân thượng tá, nhưng là tất nhiên không phải Lâm Thiên trung tướng đối thủ. Ở đại đa số tổng bộ hải quân bên trong, Lâm Thiên trung tướng chính là một cái thần thoại, một cái vô địch thần thoại. Vô luận đi qua, hiện tại, hay là tương lai, đều là không có một người có thể siêu việt truyền kỳ. Từng món một kinh động đại hải trình sự kiện, đều là xuất từ Lâm Thiên tay. Đến nay vẫn đang không ai siêu việt. Đương nhiên Lâm Thiên trung tướng chính là hải quân chính nghĩa đại biểu. Hiu hiu, đúng lúc này, hai bóng người từ trên bong thuyền bay ra, chính là Smoker thượng tá cùng Hina thượng tá. Chúng hải quân kinh ngạc thời khắc, hai người đã hung hăng rơi đập động trên mặt đất, kích khởi một hồi bụi mù, phản ứng lại tháp sợi kỳ, vội vã hướng phía té rớt hai người phóng đi, nâng dậy té xuống đất Hina. Nhìn bên cạnh nằm trên mặt đất, chưa thức dậy Smoker, thập phần lo lắng hàm nói. Hina tiểu thư, Smoker thượng tá, hai người các ngươi không có sự tình a? Ngoặc kép, a, phù cái đầu, Smoker sắc mặt có chút thống khổ từ trên mặt đất ngồi dậy, ngẩng đầu hướng phía mặt trên nhìn lại, đồng thời trong miệng phân phó nói: "Yên tâm, ta không sao, muốn mọi người đừng xung động. Người đàn ông này các ngươi không phải đối thủ." Đàng hoàng ở bên cạnh ngây ngô, tháp sợi kỳ trong ngực Hina cũng chính mình từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt cùng Smoker giống nhau, chăm chú nhìn mặt trên. Không nghĩ tới, người đàn ông này cư nhiên chủ động tới. Hải quân quân hạm bên trên, Lâm Thiên chậm rãi từ trên boong thuyền đi ra, nhìn phía dưới mấy trăm thước hải quân sĩ binh, đang ngẩng đầu ngưỡng vọng chính mình. Nhìn một màn này, Lâm Thiên không khỏi hồi tưởng lại, đương niên chính mình tại hải quân bên trong cũng đúng như vậy tình cảnh. Mỗi lần hành động tiền đều là như thế lai một phen kích động lòng người lên tiếng. Bây giờ nghĩ lại, lại là vật thị nhân phi, không khỏi cười một tiếng. Hải quân, hoài niệm a. Lâm Thiên đột nhiên toát ra cảm thán nói như vậy, lại đem phía dưới này hải quân cấp cả mông ép, còn tưởng rằng sẽ nói ra cái gì còn lại, nói như thế nào ra mấy chữ này. Mặc kệ phía dưới này hải quân nghĩ như thế nào, ngược lại từ ngày đó bắt đầu, chính mình cũng đã cùng hải quân song phương lập trường xảy ra cải biến. Trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy đều là quá khứ. Thu hồi có chút bay xa tâm tư, Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới hai cái đã từ trên mặt đất đứng lên Smoker cùng Hina, trải qua tiếng uống nói: "Này, hai người các ngươi, vừa thấy mặt cứ như vậy đối phó huấn luyện viên, là không phải có chút quá không tôn trọng huấn luyện viên? Quả thực nên đánh." Smoker không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt có chút chớp động, lộ ra có chút xấu hổ, cũng từ trong mắt của mình biến mất không thấy. "Ở Crozer trấn, ta liền đã nói qua, từ ngày đó phản bội hải quân bắt đầu, người cũng đã cùng hải quân diệt có quan hệ, bởi vậy giáo viên cùng huấn luyện viên cái thân phận này cũng đã mất." Vỗ đầu một cái, Lâm Thiên có chút khổ não lắc đầu, vẫn đang hay là dùng lấy cái loại này dạy dỗ giọng nói: "Trong quá khứ, tiểu tử ngươi, ở tổng bộ hải quân cao tầng bên trong, ngay cả có rõ ràng đau đầu, hiện tại vẫn đang cũng vậy, không phải nhiều năm như vậy còn là một thượng tá." Nghe được Lâm Thiên cái này quen thuộc thoại ngữ, Smoker khóe miệng không khỏi kéo ra. Nói thật, Smoker không ưa nhất chính là Lâm Thiên loại này giáo huấn người giọng của. Cho nên ở đương niên, liền vẫn là một đau đầu. Hừ. Lúc này, vừa bên trên vẫn không có mở miệng Hina, đột nhiên lạnh rên một tiếng, hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, vẻ mặt tức giận nhìn phía trên Lâm Thiên. Hina rất không vui, Hina rất không cao hứng. "Ở nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là tên khốn kiếp, cư nhiên bỏ xuống anh một người ly khai." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.